Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, lựa chọn. Xin hỏi Lưu đội trưởng, đội viên của ngươi trước đó chiếm trước cái kia điểm vị, là lúc trước phân tích nguyên nhân sao? Lưu đội trưởng, có thể cùng chúng ta nói một chút, các ngươi đội ngũ ở giữa cái kia đặc biệt soái Phù Triện Sư. Đến cùng mua rồi nhiều ít chương cao cấp phù triện sao? Lưu đội trưởng, dùng mua được cao cấp phù triện đánh thắng tranh tài, sẽ có hay không có chút không tốt lắm. Đối với các ngươi đoàn đội lần này thành công tiến vào phân thi đấu khu 35 mạnh, ngươi có cái gì nghĩ muốn nói sao? Lưu đội trưởng, sau trận đấu buổi họp báo trên, một đám phóng viên chen chúc mà tới. Có đến từ Bách Hoa Thành, cũng có đến từ núi Sa Thành. Này một lần, thế mà còn nhiều một chút đến từ cái khác địa phương phóng viên. Đừng nhìn chỉ có hai trận tranh tài, nhưng bọn hắn liều rơi đoàn đội cũng không yếu. Tiến vào phân thi đấu khu 35 mạnh, đối một chi đến từ cấp 3 thành nhỏ năm nhất đoàn đội tới nói, đã coi như là rất đáng gờm một cái vinh dự rồi. Kỳ thực dựa theo lệ cũ, đi đầu tiếp thu phỏng vấn, có lẽ là thua trận tranh tài một phương mới đúng, nhưng bọn này phóng viên giờ phút này đều chú ý không lên nhiều như vậy. Cái gì cho kẻ thất bại an ủi, tôn trọng kẻ thất bại, những này đều là nói nhảm, kẻ thất bại lập tức liền cuốn gói cuốn về nhà, ai sẽ đi để ý tâm tình của bọn hắn nha, không thấy tự liền núi xa phóng viên. Đều cấp hống hống vây lại, riêng phần mình đưa ra chính mình vấn đề. Lưu Chí Viễn một mặt bình tĩnh đứng ở đó, đối mặt đủ loại vấn đề. Hữu hảo, không thế nào hữu hảo, đặc biệt không hữu hảo. Trên mặt hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì đến. Tựa như Đan Cốc nói như vậy, lão Lưu khả năng trời sinh liền thích hợp làm cái này. Đợi đến các phóng viên đặt câu hỏi âm thanh hơi nhỏ rồi một điểm. Lưu Chí Viễn hơi chút nâng lên hai tay hướng xuống nhẹ nhàng lăng không ấn xuống rồi một chút. Mọi người im lặng một chút, vấn đề dù sao cũng phải từng bước đáp lại. Mời mọi người yên tâm, ta cam đoan sẽ trả lời vấn đề của các ngươi, nhưng bây giờ... Chúng ta là không phải trước hết để cho núi xa đoàn đội bên này tiếp thu phỏng vấn. Lưu Chí Viễn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cũng không kiêu ngạo, cũng không cuồng vọng. Chính là loại kia rất ôn hòa mỉm cười. Các phóng viên rốt cục yên tĩnh rồi một chút. Hạ Thiên Vũ nhìn rồi thoáng qua thân bên Lưu Chí Viễn. Trong lòng tràn ngập phức tạp. Nói thật. Mặc dù đồng dạng đến từ cấp 3 thành nhỏ, nhưng ở ngay từ đầu, hắn trong nội tâm là hoàn toàn xem thường Bách Hoa Chi này năm nhất đoàn đội. Lúc trước phân tích, đương nhiên sẽ có, mà lại bọn hắn có chuyên nghiệp phân tích sư. Kia 13 đầu hẻm núi đủ loại tình huống, bọn hắn cũng cơ bản trên tất cả đều hiểu rõ rồi. Nhưng tại Hạ Thiên Vũ xem ra, lúc trước phân tích cho dù tốt, cũng không như ở chiến trường trên lâm tràng chỉ huy. Này một lần, nguyên vốn phải là lĩnh đội tới đây tham gia sau trận đấu buổi họp báo. Nhưng hắn chủ động yêu cầu tới đây tham gia. Thất bại rồi, tự nhiên phải có người gánh chịu trách nhiệm. Dù là không có quá nhiều người trách tội bọn hắn bọn này tuổi trẻ cấp 3 học sinh. Nhưng Hạ Thiên Vũ y nguyên cảm thấy chính mình có lẽ đứng ra. Không có người đối bọn hắn phát ra đặt câu hỏi, kỳ thực vốn là có, nhưng những vấn đề kia, hơn phần nửa đều là chỉ trích, cả chàng tranh tài nhìn xuống đến, trừ rồi một khắc này buông lỏng, Hạ Thiên Vũ chi này đoàn đội biểu hiện cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, vẫn là không cần chỉ trích a, bọn hắn về sau khẳng định cũng sẽ hấp thụ cái này giáo huấn. Ta nói hai câu a. Hạ Thiên Vũ hít sâu một cái, cũng tưởng tượng thân bên vị này không lên trận Bách Hoa cao trung đội giống nhau bình tĩnh tự nhiên. Nhưng đối mặt này ô van xin phóng viên. Hắn vẫn là có chút khẩn trương, trận đấu này thất bại nguyên nhân chủ yếu ở Thoang Tiên Thân. Hắn trước đem tất cả trách nhiệm đều kéo qua đến là chúng ta quá mức khinh địch. Ta thường thường nhắc nhở chính mình, chiến trường trên tình thế thay đổi trong nháy mắt, ngàn vạn không thể lấy cho rằng đối thủ không bằng chúng ta thông minh. Loại ý nghĩ này là phi thường ngu xuẩn, nhưng cũng tiếc là chúng ta vẫn là phạm vào như thế sai lầm. Kỳ thực dù là đến thời khắc cuối cùng, chúng ta y nguyên có cơ hội lật bàn, nhưng rất đáng tiếc, chúng ta vẫn thua rồi. Chúng ta đã là một đám cấp 3 học sinh rồi. Lần tranh tài này về sau, lập tức liền muốn thi đại học, sau đó 89 phần 10 sẽ các chạy đồ vật. Hạ Thiên Vũ nói đến đây, vẻ mặt có chút đau thương. Hiện trường các phóng viên trong lòng cũng đều có điểm ê ẩm. Lần này thật thật đáng tiếc, nhưng thua rồi chính là thua rồi. Hạ Thiên Vũ trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự giễu, bỗng nhiên chuyển hướng thân bên Lưu Chí Viễn. Lưu đội trưởng, phiền phức trở về cho Bạch Mục Giã đồng học mang câu nói. Liền nói ta cùng hắn xin lỗi, trước đó quá mức khinh thị hắn, còn từng ở phù triện vật dụng cửa hàng khiêu khích qua hắn. Ha ha, lúc đó là muốn loạn hắn tâm thần, kết quả không nghĩ tới, loạt rồi người là ta. Hắn phi thường ưu tú, các ngươi đoàn đội mỗi người đều phi thường ưu tú, mà các ngươi vừa mới lên năm nhất, các ngươi tương lai nhất định sẽ đi càng xa. Chúc phúc các ngươi. Hắn nói xong, đối Lưu Chí Viễn duỗi ra một cái tay. Lúc này, hiện trường có người vỗ tay. Thắng thắng không kiêu, bại không nản, có lòng dạ có khí độ, dám gánh chịu, dám đối mặt, cái này đội trưởng cũng muốn làm được rồi. Lưu Chí Viễn cũng duỗi ra tay, cùng Hạ Thiên Vũ cầm một chút. Sau đó, Hạ Thiên Vũ đứng người lên, hướng về phía dưới đám người bái rồi một cái, sau đó quay người rời đi. Quay người trong nháy mắt đó, trong mắt vẫn là không nhịn được lóe lên trong suốt lệ quang. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn Hạ Thiên Vũ rời đi. Trầm mặc sau một lát, một đám phóng viên lập tức nhìn chằm chằm Lưu Chí Viễn. Thất bại người rời đi rồi, ngươi nên trả lời vấn đề a. Lưu Chí Viễn đối mặt với phía dưới đám người này, mỉm cười gật gật đầu, sau đó nói rằng, liên quan tới chiếm trước điểm vị cái kia, không sai, chính là chúng ta lúc trước phân tích kết quả, mà lại chúng ta lúc đó phân tích qua vô số loại khả năng, sau đó đem lớn nhất khả năng tuyển ra đến, thật có lỗi đành gãy một chút, thế nhưng là dạng này, có thể hay không để các đội viên phân tâm đâu. Bọn hắn chân chính cần lấy gặp phải là chiến trường trên thay đổi trong nháy mắt tranh tài tình thế. Trong đầu vẫn phải nhớ kỹ đủ loại khả năng, dạng này thỏa đáng sao? Lưu Chí Viễn mỉm cười nói, bọn họ đều là thiên tài, sẽ không phân tâm. Phía dưới đám người một mảnh xôn xao. Xoa, là thật không khiêm tốn a. Bất quá lời nói này cũng thật tìm không ra cái gì mau bệnh đến. Học phách loại hình đội viên, nhớ kỹ những tin tức này, xác thực không có vấn đề quá lớn. Lưu Chí Viễn tiếp lấy nói, về phần mua rồi nhiều ít chương cao cấp phù triện, làm như vậy có được hay không? Hai vấn đề này, nhưng thật ra là một cái, chính là tranh tài bên trong đến cùng có nên hay không sử dụng mua được phù triện cái này chuyện. Hắn nhìn lấy phía dưới đám người, vấn đề này ta cảm thấy không có ý gì. Vì cái gì? Phía dưới có người hỏi. Lưu Chí Viễn cười ha hả nói, những cái kia chân chính khắc vàng người chơi, mặc lấy một thân đỉnh cấp phòng ngự trang bị, trên tay mang theo cực phẩm vũ khí linh chiến sĩ, không phải cũng đều đánh thật vui vẻ sao? Phía dưới đám người không còn gì để nói, người phóng viên kia còn không hết hy vọng, nhưng phù triện sư không giống nhau a. Cao cấp phù triện uy lực, thực sự quá phá hư tính công bình rồi nha. Lưu Chí Viễn nhìn rồi thoáng qua người phóng viên kia, là cái cô nương trẻ tuổi, rất xinh đẹp, nhưng so cơ thải y kém xa rồi. hắn cười lấy nói, vô luận là phi tiên thi đấu vòng tròn, vẫn là đế quốc thi đấu vòng tròn, bây giờ đều đề xướng chân thực, càng chân thực càng tốt, thậm chí còn có người đề nghị trận đấu này chết mất đội viên. Hạ chàng tranh tài không thể ra trận, bởi vì ngươi cũng chết rồi, làm sao tiếp tục đánh xuống một trận. Phía dưới rất nhiều người cũng nhịn không được cười rộ lên. Lưu Chí Viễn cười lấy nói, trận đấu này chết mất người hạ chàng tranh tài đương nhiên vẫn là muốn lên sàn. Không phải khả năng không có đánh tới trận chung kết, liền không ai rồi nha. Lại là một hồi cười vang, Bạch Mục Dã đám người trở lại phòng nghỉ, nhìn lấy màn sáng trên Lưu Chí Viễn ứng đối tự nhiên bộ dáng, cũng nhịn không được cười khẽ bắt đầu. Đàn cốc gia hỏa này vẫn là miệng thối, nhịn không được ở đó lẩm bẩm nói, lão Lưu làm cái tin tức phát ngôn nhân thật sự là không hề có một chút vấn đề. Thật, ngươi nói hắn quay đầu sẽ đi hay không thi đệ nhất học viện a? Cơ Thải Y nhìn hắn một cái, sẽ nói, như thế nào, đàn cốc có trước đó giáo huấn, không dám nói lung tung, cười hắc hắc nói, đây cũng là cá nhân lựa chọn nha, đương nhiên muốn tôn trọng chứ sao. Cơ Thải Y không nói chuyện, tiếp tục ngẩng đầu nhìn màn sáng. Lưu Chí Viễn chính chậm rãi mà nói, nhưng ở phương diện khác, ta cảm thấy chân thực một điểm không có cái gì không tốt. Có tiền liền nhiều mua điểm tốt trang bị, nhiều mua điểm cao cấp phù triện. Đương nhiên, cao cấp phù triện tiêu hao cũng là to lớn, mà lại không dễ dàng như vậy khống chế. Cho nên ở chỗ này, ta vẫn còn muốn xin khuyên một câu. Cơ Thải Y đứng người lên, xoay xoay lưng, liếc rồi một mắt Bạch Mục Dã. Chúng ta trở về đi. Có chút mệt mỏi đâu, mặc dù là ở thế giới giả tưởng thi đấu, nhưng đối tinh lực tiêu hao vẫn là thật lớn, tựa như thức đêm đánh rồi một đêm trò chơi đồng dạng. Lại thế nào cảm giác chính mình tinh thần vô cùng phấn chấn, nhưng thân thể mỏi mệt là không lừa được người. Không đợi một chút lão Lưu sao? Chờ một lúc muốn rút tiếp xuống ký a? Đàn cốc hỏi nói. Bạch Mục Dã gật gật đầu, được, đi thôi. Hắc, đàn cốc có điểm không lời. Trở lại khách sạn về sau, mọi người riêng phần mình trở lại gian phòng. Một lát sau, Cơ Thải Y gõ mở Bạch Mục Dã cửa phòng, một cái người tiến vào đến. Bạch Mục Dã cho nàng rót chén nước, sau đó ngồi đến trước mặt nàng, có tâm sự. Cơ Thải Y gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lưu Chí Viễn hắn tương lai có lẽ muốn trên đệ nhất học viện, rất tốt nha, mặc dù bây giờ không phải bài danh thứ nhất, nhưng nó tin tức chính trị là lại một mực là thứ nhất. Bạch Mục Dã gật gật đầu, ngươi cũng thấy như vậy. Cơ Thải Y nhìn lấy Bạch Mục Dã, mặc dù ở đoàn đội ở giữa nhận biết Tiểu Bạch thời gian là ngắn nhất, nhưng không biết vì cái gì, nàng có cái gì tâm sự, lại muốn nhất cùng Tiểu Bạch đi nói. Đối Tiểu Bạch, nàng cũng không có cái gì ý nghĩ khác, dù là mẹ của nàng cùng với nàng tiết lộ qua một ít chuyện, nàng cũng không có hướng phương diện kia suy nghĩ qua, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, chẳng qua là cảm thấy Tiểu Bạch này người phi thường đáng giá tín nhiệm, không giống Tư Âm như vậy ngây thơ. Không giống đan cốc như vậy nhảy thoát, cùng lão Lưu loại kia thành thục ổn trọng, cũng hoàn toàn khác biệt. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Kỳ thực liên quan tới lão Lưu lựa chọn, ta cảm thấy rất bình thường. Hắn nghĩ muốn chứng minh chính mình, nghĩ muốn thông qua cố gắng của mình xông ra một mảnh thiên. Ta không cảm thấy này có cái gì không tốt, nhưng ngươi thì sao? Ngươi sẽ đem chi này đoàn đội mang hướng phương nào? Cơ Thải Y cũng không có tị húy cái gì, nhìn lấy Bạch Mục Dã trực tiếp hỏi nói. Sau khi biết ngươi, chúng ta chi này đoàn đội phát sinh rồi to lớn biến hóa. Rất nhiều chuyện, thậm chí là lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Cơ Thải Y nhìn lấy Bạch Mục Dã, nói thí dụ như năm nhất liền có thể tham gia phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Nói thí dụ như tiến vào di tích viễn cổ tao ngộ thần tộc, đồng thời còn làm rơi mất thần tộc. Nói thí dụ như chúng ta mỗi người trên thân hai khỏa linh châu. Rất rất nhiều rồi, Tiểu Bạch, chi này đoàn đội, vô luận ngươi có làm hay không đội trưởng, ngươi cũng là tuyệt đối hạch tâm, cho nên ngươi có lẽ rõ ràng, chúng ta dạng này đoàn đội, tuyệt không nên nên tùy tiện bị chia rẽ. Lưu Chí Viễn hắn muốn đi đệ nhất học viện, ta không ngăn cản lấy, ta cũng không có tư cách cản lấy. Cơ Thải im buông xuống mí mắt, thấp giọng nói rằng, ta bây giờ nghĩ biết rõ, ngươi muốn mang chúng ta đi đâu? Bạch Mục Dã trầm ngâm, hắn chưa hề nói hiện tại sách vấn đề này có phải hay không quá sớm như vậy, bởi vì Cơ Thải Y đã nhưng tìm tới hắn, thân miệng hỏi ra, nói rõ ràng nàng đối cái này chuyện phi thường để ý. Cái này chuyện, thậm chí có khả năng quan hệ đến nàng cùng lão Lưu ở giữa tương lai. Cho nên Bạch Mục Dã không dám tùy tiện cho nàng trả lời, mà là nhìn lấy nàng hỏi nói, ngươi hy vọng đi đâu đây? Cơ Thải Y ngẩng đầu giữ dàn nhìn hắn một cái, không cho ngươi đem bóng ra cho ta đá trở về. Hỏi ngươi đâu, ta không phải đá bóng, ta là tôn trọng ý kiến của ngươi. Bạch Mục Dã nhìn lấy Cơ Thải Y, vẻ mặt thành thật mà nói, kỳ thực, chúng ta chi này đoàn đội, đi đâu đều đi, bất kỳ một chỗ danh giáo, có lẽ cũng có thể lấy cho chúng ta nghĩ muốn học tập cùng cơ hội rèn luyện. Cảm ơn ngươi A Tiểu Bạch. Cơ Thải Y có chút cảm kích nhìn Bạch Mục Dã, nói rằng, ta không muốn đi đệ nhất học viện. Bạch Mục Dã biểu lộ có điểm lạ, nhìn lấy nàng, vì cái gì? Ta không phải đang đùa tiểu hài tử tính tình. Cơ Thải Y cười khẽ nói, đầu tiên trước tiên nói cá nhân nguyên nhân A. Ta cùng Lưu Chí Viễn, Đàn Cốc cùng Tư Âm, chúng ta mấy cái, không sai biệt lắm xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn. Nhiều năm như vậy, nói thật, chúng ta tách ra số trời, giống như một lần lâu nhất, đều không vượt qua một tuần. Ta cùng Lưu Chí Viễn, hoàn toàn chính xác là lẫn nhau ưa thích, từ nhỏ ta liền ưa thích hắn. Ưa thích hắn trên thân loại kia thành thục cùng ổn trọng. Hắn đâu, một mực coi ta là tiểu hài tử, luôn luôn giáo huấn ta. Ở trước mặt hắn, ta mặc kệ như thế nào, cũng giống như một cái không thành thục tiểu cô nương đồng dạng. Ta là có điểm xúc động, nhưng rất nhiều thời điểm, cũng là cố ý ở khi hắn. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, Cơ Thải Y nâng lên đầu, rất là nghiêm túc mà nói, ta không muốn dạng này. Hắn có lý tưởng của hắn, ta cũng có lý tưởng của ta. Mặt khác, người nhà của ta mặc dù cho tới bây giờ không can thiệp ta lựa chọn, nhưng ta rất rõ ràng, bọn hắn hy vọng ta có thể tại chính thức thành thục về sau lại đi lựa chọn ta tương lai nhân sinh có lẽ đi như thế nào, cùng ai cùng một chỗ. Cuối cùng là đoàn đội nguyên nhân, ta không muốn chia rẽ chi này đoàn đội, hai người bọn họ đồng dạng không muốn, mặc dù bọn hắn đồng dạng không muốn cùng Lưu Chí Viễn tách ra. Nhưng nói lời trong lòng, lựa chọn của hắn đã chú định mọi người sớm muộn là muốn tách ra. Cơ Thải Y nhấn mạnh nói, ta chỉ là đoàn đội khối này. Bạch Mục Dã cười một tiếng, nói rằng, nhưng cái này giống như cũng không có thể xem như ngươi không đi đệ nhất học viện lý do chứ. Cơ Thải ít trầm mặc rồi nửa ngày, nói rằng, kỳ thực ta nghĩ thử một chút, ở đại học giai đoạn này, cùng hắn tách ra một đoạn thời gian, cho lẫn nhau một cái trưởng thành không gian. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, dạng này, ngươi có lòng tin? Có nha, làm sao lại không có? Chân chính tình cảm nhất định có thể chịu đựng thời gian cùng khoảng cách khảo nghiệm A. Cơ Thải Y thật sự nói, ta cũng không quá hiểu, nhưng có lẽ là như vậy đi. Bạch Mục Dã nhớ tới lão đầu tử cùng Lâm Thải Vi ở giữa cố sự. Bọn hắn những năm này trải qua chuyện, là người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng, Nhưng cuối cùng, không phải cũng vẫn là cùng đi tới à? Kỳ thực cái này chủ đề, cũng không cần thiết đem nó nghĩ trầm trọng như vậy. Chúng ta cũng còn tuổi trẻ mà. Ta chỉ là có chút im lìm, muốn tìm cá nhân tâm sự. Cơ thải y cười một tiếng, nói rằng, Tiểu Bạch, ta biết rõ ngươi là muốn mang lấy chúng ta tiến vào phi đại. Ta tới cũng là nghĩ nói cho ngươi, tuân theo lựa chọn của mình liền tốt. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi dạng này, ta áp lực có hơi lớn nha. Bạch Mục Giã có chút bất đắc dĩ tiếu tiếu. Đây không phải một cái chuyện nhỏ. Làm không cẩn thận, thật có thể sẽ dẫn đến toàn bộ đoàn đội sụp đổ. Dù sao ở hắn gia nhập trước đó, Lưu Chí Viễn mới là chi này đoàn đội nhân vật trọng yếu. Bây giờ bị hắn thay thế, lão Lưu hắn trong nội tâm thật một điểm ý nghĩ đều không có sao. Liền đang cơ thải y rời đi về sau đại khái mười mấy phút, Lưu Chí Viễn gõ Bạch Mục Giã cửa phòng. Hắc, hai người các ngươi lỗ hổng, đều lấy ta làm chi tâm bồi hàn huyên có đúng không? Bạch Mục Giã có điểm bất đắc dĩ. Tiểu Bạch, rút thăm kết thúc rồi. Chúng ta quất rồi cái trâu bò ký. Luân không? Lão Lưu Tiến lúc đến ngược lại là một mặt dáng vẻ hưng phấn. Thật, lão Lưu người vận khí có thể nha. Bọn hắn biết rõ rồi sao? Bạch Mục Giã cũng có chút ngoài ý muốn. Trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Không nghĩ tới vòng tiếp theo 35 và 18 thế mà rút được luân không ký. Cái này thế nhưng là có điểm trâu bò rồi. Đừng nhìn tổ ủy hội bên kia sẽ vì tranh tài có thể nhìn tính. Ở tranh tài mới bắt đầu sẽ cố ý đem một chút có mâu thuẫn đội ngũ phân ở cùng một trận. Nhưng đến rồi 35 và 18 loại này mấu chốt tranh tài, là không ai dám tùy tiện động tay chân. Bởi vì một khi cho hấp thụ ánh sáng, loại kia hậu quả căn bản không ai có thể gánh chịu. Tự liền đế quốc đều sẽ hỏi trách. Bọn hắn còn không biết rõ đâu. Tới trước nói cho ngươi này tin tức tốt, thuận tiện cũng là nghĩ tìm ngươi tâm sự. Hắc hắc, Lưu Chí Viễn cười hắc hắc. Đặt mông ngồi ở cơ thải y vừa mới đã làm ghế sofa trên. Phát hiện trước mặt bàn trên để đó một chén nước. Hắc u, nước đều chuẩn bị cho ta tốt rồi. Chuẩn bị cái cọng lông. Bạch Mục Giã liếc mắt nhìn hắn. Người nhà kia người mới tới qua. Thải y, Lưu Chí Viễn nhìn rồi Bạch Mục Giã một mắt. Tìm ngươi đậu đen rau muống ta rồi a. Nàng cũng chỉ có thể tìm ngươi. Từ âm nghe không hiểu nhiều. Đàn cốc nói nhiều. Tìm hắn nói chuyện phiếm. Ba câu nói không đến liền sẽ bị lệch lâu. Sau đó bị đưa vào đến hắn chủ đề bên trong đi. Bạch Mục Giã nhịn không được cười rộ lên. Sau đó ở Lưu Chí Viễn trước mặt tọa hạ. Ngày kia ngươi cùng thải y không có câu thông tốt. Lưu Chí Viễn thở rồi một hơi. Cầm lấy ly kia cơ thải y không uống qua nước uống rồi một thanh. Tựa ở ghế sofa trên. Cười khổ nói. Nói như thế nào đây? Đàm không lên tốt. Cũng đàm không lên không tốt a. Dù sao cái này chuyện, hai chúng ta khẳng định là có khác nhau. Nàng không nguyện ý ta đi hiện tại con đường này, nhưng ta lại không biện pháp, cho nên chỉ có thể tạm thời gác lại tranh luận chứ sao. Lưu Chí Viễn nói xong, nhìn hướng Bạch Mục Giã. Đúng rồi Tiểu Bạch, ta nghĩ đem ta kia hai khỏa linh châu đều cho thải y. Đã nhưng quyết định muốn tham chính. Như vậy ta lưu kia hai khỏa linh châu một điểm ý nghĩa đều không có. Ngươi nói đến lúc đó Tiểu Âm cùng Đan Cốc bên kia sẽ không phải có ý kiến gì à? Bọn hắn có thể có ý kiến gì? Đồ vật là ngươi, ngươi yêu cho người nào thì cho người đó nha. Bạch Mục Giã nhìn lấy Lưu Chí Viễn nói. Bất quá ngươi bỏ được tốt lớn một khoản tiền đâu, chí ít hơn 100 tỷ, đã là con số trên trời rồi. Đối bình dân bách tính tới nói, thậm chí không có cách nào đi tưởng tượng nhiều tiền như vậy. Ngọn nguồn là một cái như thế nào số lượng cấp, này có cái gì không nỡ. Lưu Chí Viễn cười một tiếng, nói, tiền này đồ vật, đủ hoa là được rồi. Ta nhà mặc dù Đàm không lên nhiều giàu có, nhưng để ta thỏa mãn áo cơm không lo, vẫn là không có vấn đề. Tiểu Bạch, nói thật, có ngươi ở đây, đoàn đội khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể đi được đặc biệt cao, cũng đặc biệt xa, này điểm ta không có chút nào hoài nghi. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố tốt Thải Y. Bạch Mục Dã lật một cái xem thường. Ta nói lão Lưu, bảo ngươi một tiếng lão Lưu, ngươi lại còn coi chính mình lão. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Hai ta cùng tuổi, luận sinh nhật ngươi so ta còn nhỏ mấy cái tháng. Cho nên ít đến loại này nắm vợ hiến tử tiết mục. Cái gì gọi là phó thác cho ta? Ngươi đi cùng Thải Y nói một câu, nhìn nàng có theo hay không ngươi trở mặt tại chỗ. Ha ha, cho nên ta mới trong âm thầm cầu ngươi mà. Lưu Chí Viễn cười hắc hắc, sau đó có điểm bất đắc dĩ mà nói, kỳ thực ta rất sợ. Sợ cái gì? Các ngươi từng cái làm sao đều như vậy già mồm đâu. Bạch Mục Dã nhịn không được đậu đen rau muống, đây không phải già mồm. Ai? Lưu Chí Viễn thở dài nói, nói câu tự tư, Tiểu Bạch, ta thật rất hy vọng các ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ trên đệ nhất học viện. Nhưng đây nhất định không phải ngươi thứ nhất lựa chọn. Ta nói không sai chứ? Hoàn toàn chính xác không phải. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Coi như không có Phi Tiên học viện chuyện này, ta cũng sẽ không đi Tử Vân đến trường. Lưu Chí Viễn cười khổ gật gật đầu. Nếu như ta đi Thải Y hy vọng con đường, khẳng định như vậy là các ngươi ở đâu ta liền đang đâu. Nhưng là, ai bảo ta tuyển rồi một con đường khác đâu. Cho nên trách không được các ngươi. Cho nên ta mới muốn mời ngươi nhiều giúp đỡ Thải Y. Lý tưởng của nàng là trở thành một cái vĩ đại linh chiến sĩ. Giúp nàng là nhất định. Nhưng là lão Lưu, ngươi thật nghĩ kỹ rồi. Nhất định phải đi đệ nhất học viện sao? Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn. Kỳ thực phi đại, mặc dù không bằng đệ nhất học viện, nhưng tương lai chuyện ai nói được chuẩn đâu. Ta cảm thấy mọi người nếu như có thể một mực đoàn kết cùng một chỗ nói, như vậy bộc phát ra năng lượng cũng sẽ phi thường to lớn. Có lẽ sẽ mang cho ngươi hoàn toàn khác biệt một loại khác nhân sinh. Ngươi không muốn thử một chút sao? Tiểu Bạch, ta không muốn đi cược. Ta vì sao nhất định phải đi đệ nhất học viện? Bởi vì nơi đó là lựa chọn tham chính tốt nhất lên điểm. Lưu Chí Viễn nhẹ nhàng mím môi, nhìn lấy Bạch Mục Dã, tựa như ta không thể nhận cầu bốn người các ngươi người rời chỉ có một mình ta đồng dạng. Lựa chọn con đường này cũng là ta cho tới nay lớn nhất lý tưởng. Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn, đột nhiên hỏi nói, là ngươi lý tưởng lớn nhất, mà không phải là vì có thể cùng Thải Y càng tốt cùng một chỗ. Lưu Chí Viễn cười ha ha một tiếng. Tiểu Bạch, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Với ta mà nói, hoàn toàn chính xác sự nghiệp tỷ trọng sẽ càng lớn một điểm. Nhưng Thải Y ở ta cảm nhận bên trong, cũng là không thể thay thế. Đúng, không ai có thể thay thế nàng. Không có. Bạch Mục Dã nhẹ nhàng gật gật đầu. Này điểm ngươi so với ta mạnh hơn. Lão Lưu nhếch nhếch miệng, đứng người lên chỉ Bạch Mục Dã. Ít đến, ngươi lời này có điểm chói tai rồi. Cảm giác ngươi ở châm biếm ta. Ta nói thật, Bạch Mục Dã nhìn lấy Lưu Chí Viễn. Còn có không ít muốn nói, nhưng cảm giác được nói rồi chưa hẳn hữu dụng. Lão Lưu cũng chưa chắc muốn nghe. Nếu để cho hắn ở Lâm Tử Câm cùng cái gọi là tiền đồ ở giữa làm ra một lựa chọn nói, hắn khẳng định không chút do dự tuyển Lâm Tử Câm, bởi vì Lâm Tử Câm là cùng hắn đồng sinh cộng tử. Số mệnh ngoài theo người kia, nếu như bỏ qua, liền cũng tìm không được nữa rồi. Mà lại tiền đồ là cái gì? Đối tuổi tròn 18 tuổi còn không có sinh nhật Tiểu Bạch tới nói con mẹ nó chứ là cái thiên tài. Còn sợ không có tiền đồ. Ta nếu là một cái phế vật, lại từ đâu tới tiền đồ? Lưu Chí Viễn ý tứ hắn nghe rõ, chính là vì rồi tiền đồ, vì rồi sự nghiệp, là có thể từ bỏ rơi tình yêu. Kia hai khỏa linh châu hắn nghĩ đưa cho Thải Y, mặc dù có thể nói rõ ràng hắn đối Thải Y tình cảm, nhưng này mặt trong chưa chắc không có một chút tâm tư khác. Thải Y sẽ nguyện ý tiếp thu sao? Ở Bạch Mục Dã xem ra, chỉ sợ sẽ không. Ở hắn nghĩ đến, tốt tình cảm là có thể thúc người hăm hở tiến lên. Lựa chọn rồi tình yêu liền không thể lựa chọn sự nghiệp. Cơ Thải Y cũng không phải là loại kia quấn người tiểu nữ sinh a. Cho nên, đối với Lưu Chí Viễn lựa chọn, Bạch Mục Dã cũng không cảm thấy có cái gì. Đi đâu đến trường, chỉ là cá nhân lựa chọn mà thôi. Nhưng hắn cuối cùng nói câu nói này, toát ra quá nhiều hắn sâu trong nội tâm đồ vật. Sự nghiệp tỷ trọng sẽ càng lớn một điểm. Chỉ sợ không phải một điểm a. Đối với này điểm, Bạch Mục Dã không cách nào tán đồng, nhưng cũng không thể chỉ trích. Dù sao này là chuyện của người khác, không phải hắn Bạch Mục Dã. Suy nghĩ nửa ngày, hắn nhìn lấy Lưu Chí Viễn nói, bất quá là một cái đơn giản cá nhân lựa chọn mà thôi. Thế nào làm cho giống như là tách ra liền chia tay đâu? Lưu Chí Viễn cũng hơi hơi khẽ giật mình, lập tức nói rằng, móa, đều bị ngươi mang trong khe đi. Còn không phải sao, bất quá hai người các ngươi, một trước một sau chạy tới nói với ta cái này chuyện. Đoán chừng cũng là bởi vì phát sinh rồi một chút cái gì à? Bạch Mục Dã nhìn lấy Lưu Chí Viễn con mắt hỏi nói. Lưu Chí Viễn trầm mặc rồi một chút, lung lay đầu. Ngươi quá thông minh, thật là chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Không sai, đệ nhất học viện bên kia tìm ta rồi. Cái gì? Bạch Mục Dã ngay tại chỗ sửng sốt, nhìn lấy Lưu Chí Viễn. Chúng ta lúc này mới năm nhất a, lại nói bọn hắn làm sao có thể sớm như vậy liền tìm đến cửa. Muốn tìm, dù sao cũng là chờ ta cầm rồi phi tiên thi đấu vòng tròn tổng quán quân chuyện sau đó à. Lưu Chí Viễn lung lay đầu, nói, ta cũng không biết rõ vì cái gì. Dù sao giải thích của bọn hắn, là ta này hai trận tranh tài cho thấy cường đại năng lực phân tích. Còn có ta ở sau trận đấu biểu hiện, tình cảm nói rồi như thế nữa ngày. Này mẹ nó là đang động tác võ thuật ta nha. Để ta chủ động nói, không đi đệ nhất học viện, giảm bớt người bứt rứt cảm. Bạch Mục Dã có điểm mờ mịt, còn có điểm buồn bực, rất muốn nói một câu lão Lưu ngươi không phúc hậu. Lưu Chí Viễn nhìn lấy Bạch Mục Dã, một mặt chân thành, tiểu Bạch, ta không muốn bỏ qua cơ hội này. Cho nên đâu? Bạch Mục Dã hỏi nói, cho nên, phi tiên thi đấu vòng tròn về sau. Học kỳ kế, ta có thể sẽ bị trước giờ đặc biệt chiêu đến đệ nhất học viện đi. Lưu Chí Viễn nói, ta thật không muốn bỏ qua cơ hội này. Ngươi có thể hiểu được sao? Bạch Mục Dã nữa ngày không thể lấy lại tinh thần. Hắn cảm thấy này cùng trước đó Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư nghĩ muốn trước giờ đặc biệt chiêu. Bọn hắn hoàn toàn không phải một lần chuyện. Ngươi xác định, đối phương không phải lừa đảo. Bạch Mục Dã nhìn lấy Lưu Chí Viễn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, dĩ nhiên không phải rồi, ta nào có như vậy xuẩn. Lưu Chí Viễn nói cách khác, đối phương trông thấy ngươi biểu hiện về sau, trực tiếp liền đem ngươi đặc biệt chiêu vào đệ nhất học viện. Sau đó, không có sách chúng ta mấy cái, là thế này phải không? Bạch Mục Dã hỏi nói. Các ngươi không phải cũng không muốn vào đệ nhất học viện a? Lưu Chí Viễn ngữ khí có điểm ê ẩm. Người khác tránh nặng tìm nhẹ. Ta còn chưa nói ngươi xáo lộ ta đây. Ta hỏi ngươi, đối phương căn bản không có sách chúng ta mấy cái đúng không? Bạch Mục Dã nhíu mày lại. Hắn nghĩ tới rồi một chút khác. Đúng vậy, không có sách. Lưu Chí Viễn gật gật đầu. Nhưng các ngươi nếu quả thật muốn đi nói, lão Lưu, ta không đề nghị ngươi đáp ứng, chí ít hiện tại, ta không muốn ngươi đáp ứng bọn hắn. Bạch Mục Dã một mặt nghiêm túc nhìn lấy Lưu Chí Viễn. Vì cái gì? Lưu Chí Viễn nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ta có loại dự cảm, này chưa chắc là công việc tốt. Bạch Mục Dã nghiêm túc nói, đem ta đặc biệt chiêu vào đệ nhất học viện không phải công việc tốt. Lưu Chí Viễn nghi ngờ nhìn lấy Bạch Mục Dã. Tiểu Bạch ngươi không có phát sốt à? Được rồi, làm ta chưa nói qua. Bạch Mục Dã lung lay đầu, nói rằng, lão Lưu, ta sẽ dẫn lĩnh đoàn đội đi trùng kích phi tiên thi đấu vòng tròn tổng quán quân. Coi như tặng cho ngươi nhập học lễ vật a. Ha ha, này mới đúng mà. Lưu Chí Viễn vui vẻ nói. Học sinh cấp 3 nhai, cũng nên có cái có phân lượng quán quân nơi tay mà. Bạch Mục Dã nhìn lấy Lưu Chí Viễn, đột nhiên hỏi nói, lão Lưu, có một vấn đề, ngươi nói. Lưu Chí Viễn toàn bộ người trạng thái tinh thần cũng không giống nhau. Rất phấn khởi, hắn đang cố gắng áp chế loại này phấn khởi. Nếu như, ta là nói nếu như, một ngày nào đó, có người muốn ngươi cùng ta là địch nói, ngươi sẽ làm sao tuyển? Bạch Mục Dã rất chăm chú nhìn Lưu Chí Viễn. Nói đùa cái gì? Lưu Chí Viễn một mặt kỳ quái nhìn lấy Bạch Mục Dã. Làm sao lại có kia một ngày? Chúng ta là huynh đệ a. Coi như ta lựa chọn rồi một con đường khác. Nhưng ngươi, Đan Cốc, Tư Âm, y nguyên là huynh đệ của ta tỉ muội. Thải y, y nguyên vẫn là bạn gái của ta bạn a. Nếu như đâu? Bạch Mục Dã truy vấn nói. Không có khả năng như có quả. Lưu Chí Viễn nhìn lấy Bạch Mục Dã, vẻ mặt thành thật mà nói. Tiểu Bạch, ta biết rõ ngươi lai lịch không tầm thường, sau lưng khả năng liên lụy lấy một chút cái gì, nhưng vậy thì thế nào? Nếu quả thật có như vậy một ngày, con mẹ nó chứ tuyệt đối không chút do dự lập tức làm ngươi nội gian. Coi như địch nhân của ngươi là, Lưu Chí Viễn hướng lên trời trên chỉ, lão tử cũng tuyệt đối là cùng ngươi đứng chung một chỗ. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ta lựa chọn con đường này, không phải nghĩ cùng các ngươi cắt đứt, mà là bởi vì, đây là lý tưởng của ta. Chỉ thế thôi, Bạch Mục Dã nhìn lấy Lưu Chí Viễn, gật gật đầu, được, lão Lưu, ta nhớ lời của ngươi. Lưu Chí Viễn sau khi đi, Bạch Mục Dã có chút mỏi mệt đem chính mình ném ở giường trên. Thì thào nói, quá xinh đẹp, người trưởng thành thế giới. Có điểm phiền áo, chứa cái gì người trưởng thành nha. Người bây giờ y nguyên vẫn là cái vị thành niên thiếu niên. Khoảng cách sinh nhật của ngươi còn có hơn một tháng đâu. Quá xinh đẹp nhảy ra, hình chiếu thành một cái cao hơn một thước tinh xảo tiểu mỹ nữ. Mặc lấy một thân váy hoa, xuất hiện ở Bạch Mục Dã trước mặt. Mặt khác, xem các ngươi những này tiểu hài tử tiết mục. Cảm giác cũng quá không có tí sức lực nào rồi. Ta có chút lo lắng lão Lưu. Bạch Mục Dã than nhẹ. Quá xinh đẹp, trừng mắt nhìn. Kia là hắn lựa chọn của mình. Dù sao ở ta xem ra, hắn cũng không phải là cơ thải y kia ngốc cô nương lương phối. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.